Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169 linh thú bạo động. Một cái trung niên nam tử từ bên ngoài tiến vào, Bạch Vân Kỳ giống nhìn đến cứu tinh giống nhau, chiều hắn hô, Dượng, ngươi mau tới nói tiểu gì a? Uông Lỗi tiến vào liền nhìn trong phòng người liếc mắt một cái. Nhìn đến chính mình thê tử lại bắt đầu động kinh. Đối Bạch Vân Kỳ buông tay. Nói, ngươi biết ngươi tiểu gì tính tình. Ngươi hôm nay không cho nàng ôm ngươi nói. Nàng là sẽ không bỏ qua tiểu gì. Bạch Vân Kỳ bất đắc dĩ hướng tới Tôn Lệ Lệ trừng mắt. Nhìn đến nàng một phen phát lại đây. Gắt gao nhắm hai mắt lại, tiểu kỳ kỳ, anh, ngươi hiện tại đều không lớn lên, không có trước kia đáng yêu, ai, bế lên tới cảm giác đều không đúng rồi. Ôm xong Bạch Vân Kỳ, Tôn Lệ Lệ ghét bỏ đem hắn đẩy ra, ngay sau đó một cái tát chụp ở hắn trên đầu, quát, hảo ngươi cái tiểu tể tử. Đi tác phỉ à núi non cũng không cho ta nói. A, là gan phỉ có phải hay không? Tiểu gì, ta này không phải không nghĩ làm ngươi lo lắng sao? Bạch Vân Kỳ bất đắc dĩ nhìn Tôn Lệ Lệ. Tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu gì, nơi này còn có nhiều như vậy bằng hữu đâu? Ngươi cũng cho ta chừa chút mặt mũi a. Lúc này nhưng thật ra hắn dựng tới giúp hắn giải vây. Tiến lên giữ chặt Tôn Lệ Lệ liền hướng chủ vị ngồi hạ. Nói, Lệ Lệ, nhiều người như vậy ở. Ngươi cũng thích hợp một chút, hừ. Lần này liền buông tha ngươi, Tôn Lệ Lệ ngượng ngùng một chút ở Uông Lỗi bên người ngồi xuống. Sau đó mới cười đối Tư Mã Uông Nguyệt bọn họ nói. Các ngươi là tiểu kỳ kỳ bằng hữu sao? Vừa mới lần đầu tiên nghe được nàng nói tiểu kỳ kỳ thời điểm Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền nhịn. Không được cười, hiện tại lại lần nữa nghe được. Vẫn như cũ muốn cười. Tiểu gì, bọn họ là ta ở Tắc Phỉ à núi non nhận thức bằng hữu. Đây là U Nguyệt, Tử Kỳ, Mập Mạp, Âu Dương Phi. Bắc Cung Đường, Bạch Vân Kỳ đối Tôn Lệ Lệ cấp ở xương hô đã miễn dịch. Đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ một đám giới thiệu cho nàng. Ở Tác Phỉ à núi non nhận thức, Tôn Lệ Lệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không nghĩ tới các ngươi tuổi còn trẻ liền dám đến Tác Phỉ à núi non tới. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Phu nhân quá khen, Ngụy Tử Kỳ đại biểu đại gia nói. Tiểu gì, bọn họ còn đều là ta ân nhân cứu mạng đâu. Bạch Vân Kỳ nói, ân nhân cứu mạng, đúng vậy. Bạch Vân Kỳ nói, lúc trước chúng ta núi non gặp được Tần Ngũ. Hắn mang theo người muốn giết chúng ta. Vẫn là bọn họ đã cứu ta, Tần Ngũ dám dẫn người giết ngươi. Tôn Lệ Lệ vừa nghe, hỏa khí lập tức lên đây, đứng lên một cái tát chụp ở trên bàn. Này cuồng ngạo dòng binh, đoàn thật là càng ngày càng gan lớn. Quay đầu lại ta nói cho tỷ phu, làm tỷ phu dẫn người đi diệt bọn hắn. Ngươi trước ngồi xuống, Uông Lỗi kéo một chút nàng, làm nàng một lần nữa ngồi xuống. Sau đó nhìn Bạch Vân Kỳ nói. Ngươi đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, hảo Bạch Vân Kỳ đem ngày đó sự tình lại nói một lần, biết được hắn cũng không có bị thương. Tôn Lệ Lệ sắc mặt mới đẹp một chút, nghe được nói là Tư Mã U Nguyệt giết Tần Ngũ, hai người đều có chút kinh ngạc. Đa tạ các ngươi cứu tiểu kỳ kỳ, Tôn Lệ Lệ cười đối Tư Mã U Nguyệt nói. Phu nhân không cần khách khí, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười đáp. Dượng, ta lần này tới còn có chuyện tình yêu cầu ngươi hỗ trợ, Bạch Vân Kỳ nói. Tìm ta hỗ trợ, chuyện gì? Uông Lỗi nhìn Bạch Vân Kỳ, Gia hỏa này trước kia nhưng cho tới bây giờ không tìm chính mình hỗ trợ. Khụ khụ, là cái dạng này. U Nguyệt bọn họ là từ Đông Thần quốc gia tới, cho nên muốn ở Tam Thủy Thành lộng cái thân phận chứng minh. Bạch Vân Kỳ nói, từ Đông Thần quốc tới. Tôn Lệ Lệ cùng Uông Lỗi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, Bạch Vân Kỳ nói, Dượng, cái này thân phận chứng minh ngươi có thể hay không giúp chúng ta lộng tới a? Uông Lỗi nói, có thể là có thể, chính là lộng thân phận chứng minh yêu cầu 2 ngày thời gian. Hơn nữa muốn tìm một chỗ treo mới được, cái gọi là treo. Kỳ thật chính là cùng kiếp trước ngủ lại không sai biệt lắm. Treo ở Tam Thủy Thành, đã nói lên ngươi là Tam Thủy Thành người, này còn dùng tìm địa phương sao? Liền trực tiếp treo ở chúng ta trong phủ là được, Tôn Lệ Lệ dứt khoát nói. Bất quá này xác thật yêu cầu 2 ngày thời gian, nếu không các ngươi liền ở thành chủ phủ trụ 2 ngày đi. Hảo, Lý Thúc, chúng ta liền chờ 2 ngày lại đi đi. Bạch Vân Kỳ nhìn Lý Khuê. Lý Khuê tiến vào sau liền vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mới gật gật đầu. Nói, đại gia vừa mới từ Tắc Phi A trở về, liền ở chỗ này nghỉ ngơi cũng có thể. Hơn nữa nếu có yêu cầu, chúng ta còn có thể giúp một chút. Đúng vậy, thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. Bạch Vân Kỳ vỗ vỗ cái chán. Nói, Dượng, chúng ta ra tới thời điểm, U Nguyệt Khế Ước Thú nói nó phát hiện Tắc Phỉ A trong núi linh thú đều tương đối táo bạo. Còn có rất nhiều chung vây linh thú ở ra bên ngoài vây di chuyển. Tựa hồ vẫn là có tổ chức di chuyển. Cho nên chúng ta nghĩ có thể hay không là thú triều điểm báo linh thú ở bạo động. Uông Lỗi cau mày, chính là này thú triều mới đi qua nửa năm nhiều. Đến lần sau thú triều còn có hơn 2 năm thời gian. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện bạo động? Chúng ta cũng không thể khẳng định cái này là linh thú bên trong sự tình. Vẫn là sẽ hình thành thú triều. Chúng ta biết tình huống này sau liền lập tức chạy đến. Nghĩ trước nói cho các ngươi một tiếng, Bạch Vân Kỳ nói. Uông Lỗi cùng Tôn Lệ Lệ liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra ngưng trọng. Hắn đứng dậy chiều đại gia ôm ôm quyền, nói, chuyện này quan trọng đại, ta cần thiết đi an bài người điều tra một chút. Nếu sự tình là thật, còn thỉnh đại gia đến lúc đó có thể ra giúp một tay. Ta hiện tại liền đi. Lệ Lệ, ngươi tiếp đón đại gia. Cáo từ, tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn theo hắn đi ra ngoài. Sau đó mới ngồi trở lại vị trí. Tôn Lệ Lệ tựa hồ cũng thực lo lắng. Trên người khí thế đều ở bất chi bất giác chúng biến cường. Nhìn ra được linh thú bạo động tin tức làm cho bọn họ đều thực lo lắng. Tiểu gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Nói không chừng những cái đó linh thú chỉ là ở Tắc Phỉ A trong núi nhảy nhót một chút đâu. Bạch Vân Kỳ nhìn đến Tôn Lệ Lệ lo lắng, an ủi nói, nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Tôn Lệ Lệ thở dài, nói, nếu không phải lời nói, việc này liền phiền toái. Như thế nào phiền toái? Khúc Béo ra tiếng hỏi. Ở bọn họ trong ý thức, linh thú tới đánh trở về thì tốt rồi sao? Còn không thể lý giải bọn họ đang lo lắng cái gì. Một bên Lý Khuê mở miệng nói, các ngươi khả năng chưa thấy qua thú triều. Mỗi lần thú triều đều sẽ tụ tập thượng vạn linh thú. Cũng không phải này đó thủ thành binh lính có thể chống đỡ. Mỗi lần ở thú triều phía trước, Uông thành chủ đều sẽ phái người thỉnh đại lượng người linh sư lại đây trợ trận. Nếu thật sự như vậy nhiều linh thú, kia này tất nhiên là rất nguy hiểm sự tình a. Khúc Béo kinh ngạc nhìn Lý Khuê, Những cái đó linh sư nguyện ý tới sao? Bọn họ đương nhiên nguyện ý. Bạch Vân Kỳ nói, mỗi lần thành chủ phủ đều sẽ cấp những cái đó linh sư phong phú thù lao. Những cái đó linh sư không muốn, hướng về phía này thù lao cũng nguyện ý. Bạch Vân Kỳ ngữ khí không phải thực hảo. Nhìn ra được hắn đối những cái đó vì thù lao mới đến trợ trận linh sư không phải thực thích. Cũng không được đầy đủ đều là như vậy, Tôn Lệ Lệ nói. Cũng có không ít linh sư là ôm trợ giúp chúng ta chống đỡ thú triều tới. Nói tới đây nàng dừng một chút, nhìn Tư Mã U Nguyệt mấy người, nói, nếu lần này thật là thú triều nói, mong rằng vài vị có thể lưu lại tương trợ. Hết chương.